Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 78, cấp 5 thú đan. Bất quá theo lấy Tần Phong tu luyện dần dần làm sâu sắc, vẫn là có lấy không ít ở khách tại trải qua Tần Phong gian phòng bên trong thời điểm cảm giác. Được rồi một luồng nóng bỏng chi ý, bọn họ ánh mắt mang theo kinh dị. Nhưng là kia cực nóng chi ý càng đậm về sau, bọn họ đã tiếp nhận không được, chỉ có thể hoảng sợ rời đi. Sau 7 ngày, Tần Phong ánh mắt từ vào chỗ bên trong mở ra, hắn con mắt ở giữa có lấy một vệt lửa nóng chi ý. Thậm chí ngay cả con ngươi bên trong đều là xuất hiện rồi một vệt lửa đỏ. Chỉ là kia hỏa hồng kéo dài thời gian chỉ có ngắn ngủi mấy hơi liền lần nữa biến mất. Hô, Tần Phong thật sâu hít rồi một hơi, khóe miệng hơi động một chút, cực kỳ hài lòng nói. 7 ngày, hấp thu rồi 8 vạn thần nguyên, cấp 2 thần quân cảnh giới đã triệt để vững chắc. Bất quá nghĩ muốn đạt tới 3 cấp thần quân, còn có không ít đường muốn đi, chỉ là lợi dụng thần nguyên tới tu luyện thực sự quá lãng phí rồi. 8 vạn thần nguyên chỉ là tu luyện rồi 7 ngày. Mà là tại phổ thông thiên phú, cái này 8 vạn thần nguyên hẳn là trọn vẹn có thể tấn thăng chí ít một cái cấp bậc. Tần Phong hài lòng về sau nổi lên rồi từng trận cười khổ chi ý. Bành, bành, chưa qua bao lâu, ngoài cửa âm thanh truyền ra, một tên thân mang trường bào thanh niên xuất hiện rồi Tần Phong trước mắt. Sư huynh, là Tô Cô điều động ta tới đây cho ngươi đưa thần nguyên. Đây là 16 vạn thần nguyên, áo bào trắng thanh niên ánh mắt ở Tần Phong trên người quét qua. Trong lòng âm thầm chấn kinh, lập tức cung kính vô cùng đem một cái ngọc thạch tinh đem ra. Còn có, đến từ lúc Tô Cô nói nếu là vị sư huynh này muốn tiến vào Nguyệt Thần Tông, nhất định phải lựa chọn Thương Nguyệt Phong. Nhìn thấy Tần Phong tiếp nhận ngọc thạch tinh liền, muốn đóng cửa. Thanh niên kia tranh thủ thời gian còn nói, ta biết rõ rồi, trở về tiện thể một câu, liền nói Tần mỗ cảm ơn Tô Cô rồi. Tần Phong hờ hững đáp lại một câu liền tướng môn lại lần nữa. Đóng lại, nhìn qua kia ngọc thạch tinh có rồi một vệt điên cuồng chi ý. 7 ngày, ta còn không dám tùy tiện sử dụng, trên người bây giờ còn có hơn 20 vạn thần nguyên. Nếu là lấy 7 ngày tiêu hao 10 vạn làm chuẩn nói, nhiều nhất có thể trèo chống nửa tháng, xem ra vẫn phải cần muốn không ít thần nguyên mới được. Lấy ta hiện tại thực lực, ở chợ đen giữa có thể gặp được đối thủ cũng sẽ không quá nhiều. Cấp 6 trở lên thú đan tuyệt đối không thể lộ ra. Bất quá kia cấp 5 cùng với phía dưới thú đan ngược lại là có thể đi trên chợ đen đổi lấy đầy đủ. Thần nguyên, có thể trèo chống nửa năm tu luyện, còn cần 180 vạn trái phải thần nguyên. Tần Phong hơi hơi trầm ngâm về sau không do dự nữa, đổi rồi một bộ trường bào màu đen, liền đi ra khỏi phòng. Chợ đen, ở mỗi cái người tu đạo thành thị đều là tồn tại. Cứ việc kia chút đường đường chính chính hãng cầm đồ hoặc là phòng đấu giá nhiều lần chèn ép. Nhưng là từ số lượng rất nhiều tán tu lập nên chợ đen như cũ như hỏa như đồ khai triển. Nếu là danh tiếng gấp rồi mới có thể đình chỉ một đoạn thời gian. Dù sao chợ đen là tự do giao dịch nơi trốn, đối với người tu đạo tới nói vẻn vẹn là nơi tay tục phí phía trên liền có thể bớt xuống không ít. Đặc biệt là một chút lai lịch không biết chi vật, tại phòng đấu giá bên trong mặc dù sẽ nhận điên cuồng ép giá, nhưng là ở chợ đen đủ để có thể bán đi so phòng đấu giá bên trong giá tiền cao hơn. Nói thí dụ như long đào bọn người ép buộc vật phẩm, chính là ở cái này chợ đen ở giữa đổi thành về sau mới có thể trên giao cho Phương Tú. Ngân Nguyệt thành chợ đen ở thành Bắc một đầu mờ tối nhỏ trên đường phố. Tới đây người tu đạo đều là mang theo mặt nạ. Nó một là vì rồi cam đoan chính mình thân phận. Thứ hai mặc kệ là mua hoặc là bán đều có thể tránh cho rất nhiều không cần thiết tranh đấu. Tần Phong dựa theo đồ mộc nói thuận lấy Ngân Nguyệt thành phía đông. Hướng về phương bắc trọn vẹn đi rồi hơn một canh giờ. Mới vừa tới rồi chợ đen bên trong. Ở chợ đen trước đó, dùng đến một cái thần nguyên mua rồi một cái màu mực yêu ma mặt nạ. Hắn không hề do dự liền đi tới rồi chợ đen ở giữa. Này lúc, chợ đen bên trong đã có rồi không ít đeo lấy mặt nạ bóng người. Mà ở đường phố hai bên, có lấy không ít người tu đạo đem vật phẩm bày trên mặt đất lẳng lặng ngồi xuống. Những này có can đảm nhắm mắt tĩnh tọa cơ hồ trên đều là thần tướng đỉnh phong cảnh giới người tu. Đạo, thần quân cảnh giới ngược lại là cực ít, mà kia chút gấp nhìn mình chăm chăm vật phẩm thì đều là thần tướng bên trong giai đoạn trước người. Tu đạo, trong đó vẫn còn có thần binh cảnh giới người tu đạo. Cái này chợ đen ở giữa, quả nhiên là ngư long hỗn tạp. Tần Phong ánh mắt từ giữ tợn mặt nạ bên trong vọt qua. Hắn con mắt không ngừng từ chợ đen bày quầy bán hàng người trên thân quét qua. Cái này trong đó có giá trị đồ vật thực sự quá ít rồi. Mặc dù ta tiếp xúc đến nhiều lấy là thần quân cảnh giới người tu đạo, nhưng là ở Ngân Nguyệt thành bên trong, cơ số nhiều nhất vẫn là thần binh cảnh giới người tu đạo. Cái viên kia tuôn ra ngọc là hạ đẳng, vị diện bảo vật, nhưng là ở thần giới căn bản chính là khắp nơi có thể thấy được phàm vật. Ban đầu ở phi thăng thời điểm, kia vô số cái kỳ dị vị diện có lấy rất nhiều vật thần kỳ. Ở cái này thần giới ở giữa cũng là có thể nhìn thấy. Tần Phong bước chân đi cực nhanh, cũng không lâu lắm liền đã đi tới rồi đường phố phía tây. Chợ đen phía tây. Bán đồ vật đã rất ít, nhưng là thu đồ vật thì nhiều hơn. Nơi này người tu đạo so sánh với phía ngoài những người tu đạo kia ở cảnh giới cùng tu vi phía trên. Không thể nghi ngờ càng mạnh mấy phần, đã có không ít thần quân cảnh giới người. Tần Phong rất nhanh kết luận, kia trong đó thần quân cảnh giới người tu đạo trên cơ bản đều là Nguyệt Thần Tông chân truyền đệ tử. Chỉ bất quá chắc hẳn ở chân truyền đệ tử bên trong địa vị cũng sẽ không quá cao. Trong đó có lấy hai cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Đầu tiên là tuổi tác, nếu là ở mấy thời gian vạn năm bên trong đạt tới thần quân cảnh giới. Đó là một cái phi thường chuyện bình thường. Cái thứ hai là thiên phú rồi. Nói thí dụ như kia ba thế gia lớn con cháu. Tuổi tác còn trẻ liền đã đạt tới rồi 4 năm chờ thần quân cảnh giới. Cái này là thiên phú tốt hơn. Tăng thêm gia tộc vô số tài nguyên khiến cho cất bước của bọn họ liền so người khác muốn cao hơn. Rất nhiều, cho dù là đồng dạng vượt qua ba đạo thần cấp, ở thiên phú phía trên cũng có được cao hơn thấp kém phân chia. Tần Phong trong lòng trầm tư. Con mắt cuối cùng dừng lại ở rồi một tên thân mang áo xám trường bào lão giả tóc bạc trên người. Lão giả kia cũng không hướng những người khác như vậy mang theo mặt nạ. Ngược lại là lộ ra mặt, bên cạnh cắm một cây lá cờ. Trên đó viết thu bán thú đan chữ. Ở lão giả bên cạnh, thỉnh thoảng có lấy mang theo mặt nạ người tu đạo đứng ở bên cạnh hắn hỏi lung tung này kia. Chỉ bất quá lão già đáp lại câu nói cực ít, thậm chí trên mặt đã xuất hiện rồi một chút không kiên nhẫn. Hiển nhiên những người tu đạo kia đồ vật cũng không để hắn hài lòng. Lại là cấp 2 thần quân cảnh giới, xem ra hắn hẳn là tinh thông tại trận pháp cùng đan dược rồi. Không phải đối với thú đan cũng sẽ không như thế chấp nhận. Tần Phong ở bên một bên đứng rồi một chút. Vừa rồi chậm rãi đi đến trước mặt của lão già, cấp 3 thú đan, như thế nào bán? Tần Phong từ không gian giới ở giữa lấy ra rồi một cái đẳng cấp thấp nhất thú đan. Lập tức hỏi nói, cái gì? Cấp 3 thú đan, nghe nói Tần Phong câu nói, chung quanh kia mang theo mặt nạ bóng người đều là ngừng lại. Bọn họ nhìn lấy Tần Phong trên tay màu nâu thú đan. Cứ việc cách qua mặt nạ. Nhưng cũng là bắn ra rồi một đạo cực nóng. Cấp 3 thú đan, nhất định phải là cấp 4 thần quân phía trên đại năng vừa rồi có thể có được. này mặt nạ về sau đến tột cùng là ai? Tất nhiên là Nguyệt Thần Tông Thiên Kiêu không thể nghi ngờ rồi. Cấp 4 thần quân cảnh giới, cho dù ở Nguyệt Thần Tông chân truyền đệ tử ở giữa, đều là cực kỳ cao, có lẽ bài danh trước mấy cũng không có cái gì đáng đến kỳ quái. Ta cảm thấy không phải là, nếu là Nguyệt Thần Tông bài danh trước mấy đệ tử, cái nào không phải là ngang ngược, càn rỡ, bọn họ tới nơi này cũng chưa từng mang qua mặt nạ. Nhìn thấy Tần Phong trên tay màu nâu thú đan, kia khiếp sợ bóng người bên trong không ngừng truyền ra rồi từng trận thấp giọng hô thanh âm. Ở chợ đen ở giữa, mặc dù ngẫu nhiên cũng có 4 năm chờ thần quân cảnh giới người tu đạo, nhưng là có thể gặp được lại là một chuyện khác rồi. Đặc biệt là Tần Phong còn mang theo một bộ giữ tợn mặt nạ. Cái này không thể nghi ngờ để Tần Phong thân phận thêm ra rồi không ít thần bí cảm giác. Ngược lại là kia thu bán thú đan lão già, nhìn thấy Tần Phong trong tay thú đan, ánh mắt bên trong mặc dù nhiều ra rồi mấy phần kinh dị, nhưng cũng lãnh đạm nói, cấp 3 thú đan, 3000 thần nguyên, cấp 4 đâu? Nghe nói lão giả lời nói, Tần Phong cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Một cái cấp 6 thú đan mới có thể đổi lấy 35 vạn thần nguyên. Cấp 3 thú đan có thể có như thế giá trị cũng xem là tốt rồi. Bất quá, 3000 thần nguyên cùng 180 vạn vẫn là chênh lệch quá lớn. Đồng thời, trước đây thiên thế giới ở giữa, cái này cấp 3 thú đan thực sự quá ít rồi. So với ngũ lục cấp thú đan đều muốn hy hữu rất nhiều. Hừ, một cái cấp 1 thần quân cảnh giới người tu đạo, may mắn đạt được cấp 3 thú đan đã là đại khí vận rồi. Nếu là bán tranh thủ thời gian, không bán nói rời đi, chớ có chậm trễ rồi việc buôn bán của ta. Lão già hừ lạnh một tiếng, lập tức không nói thêm gì nữa. Ngược lại là rất kiêu căng đây này. Tần Phong sờ sờ rồi chóp mũi, đối với lão già không khách khí nói cũng không có quá nhiều lưu ý. Nguyên nhân không ở ngoài hắn hiện tại cảnh giới đã áp chế ở rồi cấp 1 thần quân cảnh giới. Cho dù là cấp 2 thần quân, lão già kia cũng sẽ không cho là hắn trên người có cấp 4 thú đan. Bất quá, cái này chợ đen bên trong cũng không phải là chỉ có lão già một người thu lấy thú đan. Đã nhưng lão già thái độ như thế, Tần Phong đương nhiên sẽ không cùng hắn quá nhiều nói nhảm. Bước chân trực tiếp liền hướng càng tây địa phương đi đến. Vị kia huynh đệ, người thật sự có cấp 4 thú đan sao? Tần Phong vừa đi rồi không có mấy bước, liền lại nhìn đến rồi một tên thu lấy thú đan người tu đạo. Người tu đạo này mang theo một cái hàn thiết mặt nạ. Con mắt phi thường sáng tỏ, như là tinh thần đồng dạng, chỉ là âm thanh có chút khàn khàn, để cho người ta nghe được không khỏi có chút nhíu mày. Có, mà lại không chỉ một cái. Tần Phong đi đến nó trước mặt, cũng không quá nhiều giấu giếm. Âm thanh cũng là tận lực lớn rồi mấy phần. Ồ, như thế sao? Nếu là có lấy 3 cái trở lên, mỗi một mai 2 vạn thần nguyên. Đây đã là chợ đen cao nhất giá cả. Như thế nào? Nghe được Tần Phong câu nói, hàn thiết mặt nạ bên dưới người tu đạo rõ ràng khẽ giật mình, nhưng là cũng không hướng lão giả kia như vậy lạnh lùng. Ngược lại 10 phần chân thành, một cái 2 vạn, không gian giới chỉ ở giữa có hơn 30 mai, ngược lại là có thể đổi lấy 60 vạn thần nguyên. So sánh với 180 vạn vẫn là trọn vẹn kém một hơn phân nửa. Tần Phong gật gật đầu, lập tức lần nữa hỏi nói, cấp 5 thú đan đâu? Cấp 5 thú đan, vị huynh đệ kia, kia giá trị thế nhưng là cao hơn quá nhiều rồi. Cấp 5 thú đan thế nhưng là cấp 6 thần quân cảnh giới mới có thể chém giết tồn tại. Mà lại, nghĩ muốn chém giết cấp 5 thần quân cảnh giới cự thú. 10 phần khốn khó, nếu là có nói, 10 vạn thần nguyên, 10 vạn sao, cũng không phải nói ngoa. Tần Phong nghe vậy gật gật đầu, cấp 5 thú đan cùng cấp 6 thú đan ở giữa chênh lệch cực lớn. Cứ việc chỉ là đặt lấy nhất giai, nhưng trong đó tác dụng lại là long trời lở đất. Bất quá, nghĩ muốn duy nhất một lần đổi lấy 180 vạn thần nguyên. Ở cái này trên người một người hẳn là không thể nào. Dù sao, cho dù là 35 vạn thần nguyên ở kia giàu có vô cùng ngân nguyệt trai hiệu cầm đồ bên trong, đều phải chờ thêm không ít thời gian. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?